Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 162, đoạn Trần cùng Lan Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy a, không phải một cái hệ thống. Bọn hắn là cục cảnh sát hệ thống. Ta là nguồn năng lượng hệ thống. Cho nên, dù cho ta hành chính cấp bậc cao hơn bọn họ một đoạn, bọn hắn cũng có thể không để ý ta. Đoạn cha lại vuốt vuốt mình huyệt thái dương, khổ cười lấy nói ra. Xem ra, là ta cảm giác quá tốt đẹp. Ta tại bộ năng lượng miễn cưỡng xem như lãnh đạo. Phía dưới nhân viên công tác đối ta rất cung kính. Nịnh bợ ta, nịnh nọt ta. Mặc dù ta một mực xử sự coi như công chính, tự nhận là không thẹn với lương tâm, nhưng trong bất chi bất giác, vẫn là trở nên có chút tự đại. Cha nó, đã ngươi ra mặt không được, nhưng ngươi tại bộ năng lượng công việc nhiều năm như vậy, chẳng lẽ liền không có một cái cục cảnh sát hệ thống bằng hữu hay là người quen à? Ngươi liên hệ bọn hắn, để bọn hắn ra mặt không phải tốt. Đoàn mẫu ở một bên đột nhiên mở miệng nói. Đúng, ta làm sao lại không có nghĩ đến điểm này đâu. Cục cảnh sát hệ thống người quen ta đương nhiên có. Ta cái này liên hệ bọn hắn. Đoạn cha vỗ trán một cái. Có chút giật mình đường. Trong trò chơi, đoạn Trần ném hạ thủ bên trong bị bóp thành mấy khối đất vàng. Cất bước đi hướng Thương Lan Thành. Lúc này Thương Lan Thành, giống phế tích, quá nhiều tại giống một tòa thành trì. Trước kia náo nhiệt trên đường phố. Hiện tại không có một ai. Khắp nơi đều là sụp đổ sau thạch ốc. Phóng tầm mắt nhìn tới. Đầy dãy tang thương. Một mảnh tịch liêu. Phòng thủ ở trước cửa thành những binh lính kia không thấy. Đã từng cao cao xếp bằng ở trống không cung phụng nhóm cũng không thấy bóng dáng. Đoạn Trần thậm chí còn tại những cái kia sụt viên đoạn trong vách. Phát hiện không ít đánh nhau qua vết tích. Cùng màu nâu đen vết máu. Những thứ này vết tích không có khả năng đến từ tà ma vực ma vật, chỉ có thể đến từ nhân loại. Cũng không biết là NPC dân bản địa gây nên, vẫn là các người chơi gây nên. Đi qua khắp nơi rách nát thạch ốc cùng đường đi, trong bất chi bất giác, đoạn Trần đi tới cư ngụ không thời gian ngắn cái kia phiến thạch ốc khu kiến trúc. Mảnh này thạch ốc khu kiến trúc là Thương Lan đại bộ phận chia cho địa bàn quản lý những cái kia bộ lạc nhỏ người ở lại. Xài thạch bộ lạc liền là một cái trong số đó. Đoạn Trần rời đi mảnh này thạch ốc khu kiến trúc đêm đó. Nơi này thạch ốc bảo tồn được còn tính hoàn chỉnh. Nhưng bây giờ, đã cùng địa phương khác không khác biệt. Đều biến thành phế tích. Xài thạch bộ lạc chỗ kia thạch ốc, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đoạn Trần liền đứng tại cái này một chỗ cục đá vụn trước. Có chút sợ run, hắn cũng không phải là một cái dễ dàng thương cảm người. Nhưng khi thấy mình cư ngụ không ít thời gian phòng ốc, thành cái dạng này về sau, vẫn còn có chút cảm khái. Cả người đều có chút mê mang, có loại không biết nên đi nơi nào cảm giác. Ngay tại hắn đứng ở chỗ này, lăng thần sau một lát, đang định rời đi thời điểm, một thanh âm tại bên cạnh hắn một mảnh thạch ốc phế tích sau vang lên. Ngươi rốt cục xuất hiện. Ta ở chỗ này, đã đợi ngươi mấy ngày. Nói chuyện thanh âm của ngươi, Đoạn Trần cảm thấy có chút quen thuộc. Chính là Thương Lan bộ tộc nhân. Lan Ý. Lan Ý từ cái này phiến thạch ốc trong phế tích quấn đi qua. Đứng ở Đoạn Trần trước người cách xa mấy mét chỗ. Hắn trang phục cùng trước mấy ngày không có gì khác nhau. Trong mắt của hắn có một loại hừng hực vô cùng chiến ý. Trong tay của hắn có một thanh mỏng như cánh ve, gần như hơi mờ đao. Đoạn Trần nhìn xong một chút, chợt thở dài, ta liền không rõ, thế giới này, thực lực so với ta mạnh hơn một nắm lớn. Ngươi vì cái gì liền cố chấp như thế muốn đánh với ta một trận đâu? Lan Ý chăm chú suy nghĩ một hồi, nói ra, đại vu đã nói với ta, ta tu hành thiên phú rất mạnh, thiếu chính là kinh nghiệm thực chiến. Hắn còn nói qua, lựa chọn thực chiến đối thủ cũng rất có giảng cứu. Không thể quá mạnh, cũng không thể quá yếu. Đồng thời cũng không thể là thân hữu người. Dạng này chiến đấu mới có thể không cố kỵ gì. Mà ngươi, mà ta, vô luận chiều cao vẫn là mập gầy, đều chính thích hợp, đúng không? Đoạn Trần sờ lên cái mũi của mình, nói, Lan Ý nhẹ gật đầu, biểu lộ nghiêm túc mà lại chăm chú. Tại hắn quanh thân phụ cận, chậm rãi bắt đầu tràn ngập một mảnh sương mù nhàn nhạt. Đây là hơi nước, chạm vào liền sẽ có một loại ướt lạnh cảm giác. Tốt a, xem ở ngươi kiên trì như vậy phân thượng, ta đáp ứng đánh với ngươi một trận. Đoạn Trần nhẹ gật đầu, liền chuẩn bị rời đi cái này mảnh phế tích. Ngươi đi đâu? Lan Ý thanh âm ở phía sau hắn vang lên. Đương nhiên là đi ngoài thành a, các ngươi Thương Lan bộ không phải có quy củ a? Tại Thương Lan thành nội động thủ ngươi, giết không tha, ta cũng không muốn cứ như vậy không minh bạch bị các ngươi những cái kia cung phụng giết chết. Đoạn Trần nói, không cần, bây giờ không phải là trước kia. Hiện tại dù là ngươi ở chỗ này động thủ, cũng không có cung phụng tới giết đi ngươi. Lan Ý thanh âm tiếp tục ở phía sau hắn vang lên. Đoạn Trần không có đi để ý tới hắn, tiếp tục hướng phía trước đi. Nếu như ta nói, Thương Lan thành phụ cận những cái kia trong núi rừng, đã ẩn núp không ít các bộ lạc cường giả ở nơi đó. Tùy thời mà động, người tin hay là không tin? Đoạn Trần bước chân dừng lại, hắn rốt cục gãy xoay người lại, hỏi, những thứ này ngươi là làm sao mà biết được? Không ai có thể thoát khỏi Đại Vu con mắt. Nâng lên Đại Vu thời điểm, Lan Ý thần sắc nghiêm nghị, biểu lộ trịnh trọng, người trước kia không phải nói, các ngươi Đại Vu đã rời đi rồi sao? Chẳng lẽ hiện tại hắn lại trở về rồi? Đoạn Trần nhíu mày, có chút tò mò hỏi. Lan Ý không nói, chỉ bất quá hắn trong tay cái kia thanh mỏng như cánh ve đao, đã chỉ hướng Đoạn Trần. Ở trên người hắn, tiên thiên cương kình cũng nổi lên. Cương kình lộ ra tương đối mỏng manh, chứng minh thực lực của hắn cảnh giới. Xác thực như Đoạn Trần suy đoán như thế, chỉ có tiên thiên sơ cảnh. Đoạn Trần cũng không nói gì nữa. Trong tay của hắn trống rỗng xuất hiện một thanh đao. Đây là một thanh cốt chất trường đao. Trên thân đao có một tầng thật mỏng lục mang, đã chứng minh cây đao này đồng dạng cũng là một thanh bảo binh cấp vũ khí. Đoạn Trần trong nạp giới có chạm đất chuôi bảo binh cấp vũ khí. Chuôi này cốt đao liền là một cái trong số đó. Nguyên bản, Đoạn Dương đao đã bị hủy. Đoạn Trần là dự định lấy ra chuôi này sắc bén đến cực điểm dày cõng trường đao tới nghênh địch. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ quyết định này. Dù sao chuôi này dày cõng trường đao đến từ Thương Lan bộ một vị nào đó chiến tử cung phụng. Dùng vũ khí của hắn đến đối chiến Thương Lan bộ tộc nhân, không bị nhận ra còn tốt, nếu như bị nhận ra, vậy liền rất không có ý nghĩa. Cảnh giới của ngươi so ta yếu, ngươi xuất thủ trước đi. Đoạn Trần đem chuôi này bảo binh cấp cốt đao hoành ở trước ngực, lộ ra rất là tùy ý nói. Từ khi nhập vi đẳng cấp đến nắm giữ cơ bản cấp về sau, Đoạn Trần tại không sai biệt lắm cấp độ chiến đấu bên trong đều có tuyệt đối tự tin. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Được, Lan Ý nhẹ gật đầu. Lập tức, hắn liền thân thể hướng về phía trước nghiêng, đột nhiên xông về Đoạn Trần. Trong tay chuôi này mỏng như cánh ve đao cũng đồng thời hướng về phía trước vung ra, chém về phía Đoạn Trần chỗ cổ. Đối mặt khí thế hung hung Lan Ý, Đoạn Trần sắc mặt rất bình thản. Lan Ý thân thủ xác thực rất nhanh, xuất đao tốc độ cũng không chậm. Tại cũng vẻn vẹn chỉ là không chậm mà thôi. Loại trình độ này thân thủ, đối nhập vi đã đạt đến nắm giữ cơ bản cấp hắn tới nói, cũng chỉ có thể dùng bình thường để hình dung. Thăm dò cái này áo da thú thanh niên Lan Ý thân thủ về sau, Đoạn Trần chỉ cảm thấy tâm trung đại định, cũng không né tránh, mà là hướng về phía trước bước ra một bước. Cất bước đồng thời, vung ra tay bên trong cốt đao. Chỉ bất quá, đao của hắn mới vung ra đến một nửa, liền sắc mặt đại biến, vội vã hướng về một bên tránh lách mình tránh ra. Mà tại hắn lách mình cùng một thời khắc, một thanh mỏng như cánh ve đao liền trống rỗng xuất hiện. Sau đó vô thanh vô tức ở giữa chém xuống, lại bởi vì Đoạn Trần tránh được kịp lúc, mà chém rỗng. Canh thứ nhất đến, canh thứ hai chậm một chút, cách chương.